Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 754. Chương 253. Chính văn chương 754 theo ta đi chỉ là không nghĩ tới. Mục Vân Giao thế nhưng liền như vậy bị hóa giải. Hắn phía trước đó là tránh ở chỗ tối. Tận mắt nhìn thấy Mục Vân Giao bị người ném đồ ăn đầu. Bị nhiều như vậy bá tánh chỉ trích, ngay cả hắn trong lòng đều xẹt qua rất nhiều hối hận cùng không đành lòng. Hối hận chính mình có phải hay không không nên làm như vậy. Mục Vân Giao bị sở hữu thập phương tinh thần vực người chán ghét chỉ trích. Cùng Bách Lý Cảnh Ca không bao giờ khả năng ở bên nhau. Sau đó Mục Vân Giao bị buộc đi, hắn lại mang theo nàng rời đi. Này vốn là hắn sở hy vọng thấy sự tình cũng là hắn sở thiết tưởng kết cục. Chính là đang nhìn này mặt nhỏ xinh thân ảnh liền như vậy đứng ở mọi người chỉ trích cùng nhục mạ. Trong tiếng, như cũ là thẳng thắn lưng, hắn trong lòng sinh ra vô hạn không đành lòng cùng hối ý. Vô số lần dưới đáy lòng hỏi chính mình, hắn có phải hay không thật sự làm sai? Đang xem thấy trước mắt nữ tử xảo diệu hóa giải lúc sau. Hắn trong lòng thế nhưng sinh ra vài phần may mắn, chính là sau lại hắn lại là nhịn không được đứng dậy. Nói vừa mới kia phiên lời nói, vô hình bên trong lại là đem Mục Vân Giao đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Mà hắn theo như lời nói, không thể nghi ngờ sẽ làm nàng rơi vào cái thanh danh hỗn độn. Hắn trong lòng lý trí đã bị điên cuồng cấp chiếm cứ. Chỉ cần Mục Vân Giao chịu cùng hắn đi. Hắn về sau nhất định sẽ hảo hảo mà đối nàng, liền tính nàng bị người trong thiên hạ hiểu lầm, hắn cũng sẽ làm nàng làm Thượng Diêm Vương Điện điện chủ phu nhân. Nhìn thần sắc ôn nhu mặc khuyết, Mục Vân Giao âm thanh lạnh lùng nói, chưa bao giờ từng yêu, đâu ra hồi tâm chuyển ý vừa nói. Lại đến, ta cùng với ngươi chỉ có vài lần chi duyên, lúc trước chỉ là vô tình xâm nhập Diêm Vương Điện. Bị ngươi cầm tù, ngươi ý đồ dùng ta tới uy hiếp Cảnh Ca, nợ mới nợ cũ, sớm hay muộn có một ngày chúng ta sẽ tính đến rành mạch. Nói tới đây, Mục Vân Giao trong thanh âm lại nhiều vài phần lạnh lẽo chi ý. Vân Giao, ngươi một hai phải nói như thế chúng ta chi gian cảm tình sao? Ngươi rõ ràng nói qua ở Diêm Vương Điện thời điểm là ngươi vui vẻ nhất nhật từ. Như thế nào hiện giờ cùng Bách Lý Cảnh Ca ở bên nhau? Liền nói thành là cầm tù. Nhìn Mục Vân Giao, mặc khuyết đáy mắt toàn là thương cảm chi sắc, một đôi liễm diễm mắt đào hoa trung toàn là buồn bã. Một thân hồng y giờ phút này cũng như là ảm đạm rồi rất nhiều giống nhau. Lúc này, mặc khuyết đáy lòng cũng xẹt qua vài phần yêu thương chi ý. Nguyên lai, nàng trong lòng thế nhưng là như thế tưởng. Mục Vân Giao hơi có chút buồn rầu mà đè đè chính mình ấn đường. Mặc khuyết này lật ngược phải trái hắc bạch năng lực nhưng thật ra rất mạnh. Như vậy một phen lời nói xuống dưới, chỉ sợ những cái đó ba tánh đối nàng cái nhìn lại nhiều mấy tầng mạc danh ý vị nhi đi. Ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Nhìn Mặc khuyết, Mục Vân Giao có chút nghiến răng nghiến lợi mà nói. Theo ta đi, nhìn Mục Vân Giao. Mặc khuyết ánh mắt kiên định nói, đi theo ngươi, lại một lần bị ngươi lấy đảm đương làm uy hiếp Cảnh Ca lợi thế. Cười lạnh một tiếng, Mục Vân Giao trên mặt vẻ châm chọc không cần nói cũng biết. Quân vương phi tỷ tỷ, ngươi không thể cùng hắn đi, ngươi là quân thượng quân vương phi kiềm linh ở Mục Vân Giao phía sau lôi kéo nàng quần áo làn váy. Nhỏ giọng nói. Trong thanh âm không khó nghe ra vài phần sợ hãi, Tiềm Linh lại thành thục cũng bất quá là một cái vài tuổi tiểu nữ hài thôi. Mà tiểu hài tử đối với nguy hiểm lại là dị thường mà mẫn cảm. Dù cho Mặc khuyết cười đến vẻ mặt ôn nhu, chính là nàng lại là cảm thấy như vậy Mặc khuyết càng vì thấm người. Ngoan, ta sẽ không theo hắn đi, ngươi ngoan ngoãn đãi ở tỷ tỷ phía sau. Tỷ tỷ sẽ bảo hộ ngươi, Mục Vân Giao xoay người. Sờ sờ Kiềm Linh khuôn mặt, nhẹ giọng nói, hảo, tỷ tỷ ngươi phải cẩn thận, cái này ca ca rất nguy hiểm mà ni, lôi kéo Mục Vân Giao vạt áo. Tiềm Linh lại nhỏ giọng nói. Gạch dưới. Hết chương.